Tòa lâu đài phủ gai. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát trưởng, tôi nghe đây. Tất cả đều chuyển ánh nhìn về phía Dung Cúc. Đã tìm thấy con trai tôi rồi sao? Dung Cúc vui vẻ quay lại nhìn He. Một tay nắm chặt lấy tay He tỏ vẻ vui mừng. Được rồi, vợ chồng tôi sẽ tới ngay. He không giấu nổi cảm xúc lúc này mà bật khóc vì vui mừng. Con trai cô cuối cùng cũng được tìm thấy. Tâm trí lúc này cũng chẳng bận tâm tới hai người kia. Mà chỉ cùng Dung Cúc vội vàng tới đón con mình. Ưn Bi nắm chặt lấy tay Sung. Ánh mắt đượm buồn nhìn chồng mình. Cô chưa bao giờ lại cảm thấy xấu hổ tới như vậy. Nhưng trong lòng lại rất thoải mái khi biết bọn họ đã tìm thấy con trai. Chồng cô nói đúng. He thật sự là chỉ có Dung Cúc. Chứ không hề giống như Lily đã nói. Sung mỉm cười hiền. Anh biết trong lòng Ưn Bi lúc này cảm giác thế nào. Nhưng đây là điều trước sau vẫn phải làm. Tại phòng kho vừa kết thúc trận ẩu đả đáng sợ. Nô Khu cùng Koya chỉ biết ngồi một góc mà khóc khi chứng kiến cảnh tượng đáng sợ mà không thể làm gì. Không lâu sau, Ben và đám đàn em cũng bị công an tóm gọn. Koya, Nô Khu, Tê chạy tới rút chiếc khăn trên miệng Koya cùng chiếc dây thừng được trói chặt. Dây vừa được tháo ngay lập tức Koya ôm chặt lấy Tê vừa khóc vừa nói. Sao anh tới muộn thế hả? Có trời mới biết trong lúc bị bắt ở đây trong đầu Koya luôn nghĩ tới Tê như thế nào. Chỉ mong anh nhanh tới đánh chết bọn chúng rồi đưa cô về mà thôi. Tê ôm lấy Koya từ từ trấn an cô. Anh hiểu cô đang sợ tới mức nào. Xin lỗi, đừng khóc nữa. Mọi chuyện ổn rồi. Giọng nói trầm ấm truyền tới tai Koya làm cô dần dần nín lại mà buông lỏng vòng tay của mình. Lúc này mới nhớ ra Nô Khu bên cạnh vẫn còn đang ngồi khóc vì sợ. Nô Khu, đừng sợ. Tê bế Nô Khu lên, xoa xoa đầu cậu dỗ dành. Mẹ He, cháu muốn về mẹ. Vừa hay He tìm được tới nơi. Nức nở chạy tới ôm chặt con trai mình từ tay Tê. Nô Khu, con không sao chứ? Mẹ He, Nô Khu thấy mẹ khóc càng lớn hơn. Mấy hôm không gặp mẹ, cậu thật sự rất nhớ bố mẹ mình. Mẹ xin lỗi, là mẹ không tốt. Đột nhiên. Một giọng nói truyền tới cắt ngang tất cả cảm xúc ở đây. Tôi phải báo mọi người một tin không tốt. Cảnh sát trưởng cùng Dung Cúc từ sau đi tới. He liếc nhìn Dung Cúc một cái rồi nhìn cảnh sát. Đã lại xảy ra chuyện gì hay sao? Hiện tại chúng tôi đã bắt được Ben và đồng bọn nhưng Lily cô ta đã trốn. Hiện tại chưa thể tìm. Tôi sẽ về trụ sở làm lệnh truy nã cô ta. Có lẽ nhanh sẽ tìm được. He cảm thấy lo lắng. Ôm chặt lấy Nô Khu hơn. Không bắt được Lily thì đồng nghĩa với việc con trai cô vẫn có nguy hiểm hay sao? Dung Cúc đi tới ôm lấy He và Nô Khu. Trong lòng anh cũng lo không kém. Loại phụ nữ này anh thật không dám nghĩ lại đáng sợ tới như vậy. Vài ngày sau khi tìm thấy Nô Khu. Cậu nhóc tới trường lúc nào cũng có người trực ngoài cổng từ sáng tới lúc tan học. He cũng đã biết tự bảo vệ lấy mình. Nên khi ra ngoài cô luôn đi hai người. Nếu không có việc gì cô sẽ không ra ngoài. Chủ tịch, Dung Cúc dừng bút ngẩng mặt nhìn Tê. Có tin gì rồi à? Cục hải quan đã tra được cô ta đã xuất cảnh sang Trung Quốc vào đúng ngày chúng ta tìm thấy Nô Khu. Vậy là cô ta đã lập tức tới đó khi bị phát hiện. Dung Cúc cắn môi nói. Trong đầu đột nhiên nhớ tới người bạn chí cốt đã lâu không liên lạc của mình. Anh mở máy tìm một số gần cuối danh bạ. Khóe miệng khẽ cười một cái rồi ấn nút gọi. Anh tao nhã ngả người về phía sau ghế ưu tư xoay ghế làm việc hướng về phía cửa sổ. Không lâu sau đầu máy truyền tới một giọng nói lạnh lùng nhưng rất ấm. Alo, xin chào, Điền Tổng, có chuyện gì? Cậu vào vấn đề đi. Cậu thật lạnh lùng, tôi chỉ muốn hỏi thăm một chút. Dung Cúc gõ tay lên đùi cợt nhả nói. Đối với Jungkook, đây là một người bạn được anh coi hết sức quan trọng. Có vợ có con rồi. Vẫn còn quan tâm tới tôi được à, Điền Chính Quốc. Đừng nói cậu ghen tị với tôi đấy nhé. Nhản Nhí, có chuyện gì nói luôn đi. Jungkook bỗng thay đổi sắc mặt. Ánh mắt nghiêm túc đột nhiên quay về. Tôi cần cậu giúp tôi một việc. Trước cửa lớp học, Hè đang đứng đợi Nô Khu với một túi bánh nhỏ trên tay. Một tay nhẹ nhàng đặt lên bụng mình cười hiền. Đứa bé trong bụng này lớn nên chắc chắn cũng sẽ đáng yêu như Nô Khu. Mẹ Hè, Nô Khu, nhìn xem mẹ mua gì cho con này. Nô Khu mở túi bánh ra. Bên trong là chiếc bánh bao lớn. Cậu vui vẻ lấy chiếc bánh ra ăn một cách ngon lành rồi cùng Hè lên xe trở về nhà. Mẹ Hè, con muốn tới chỗ bố. Được rồi, vậy chúng ta tới tìm bố. Yang mỉm cười bẻ lái chạy xe tới thẳng công ty. Đã lâu lắm rồi từ ngày Hè bỏ đi thì đây là lần đầu tiên Hè tới công ty. Mọi người thấy cô chắc chắn sẽ ngạc nhiên. Quả nhiên không nằm ngoài suy nghĩ. Hè và Nô Khu tới công ty tìm Jungkook khiến nhân viên công ty ai lấy đều phải bàn tán. Thật không thể ngờ chủ tịch đột nhiên lại có con trai lớn như vậy. Hai, tôi thì lại thấy ngưỡng mộ vợ chủ tịch. Một mình nuôi con nhiều năm như vậy chắc vất vả lắm. Đúng vậy, nếu là tôi thì chắc tôi không làm được như vậy đâu. Cốc cốc, cốc cốc, Jungkook nhăn mày vì tiếng gõ cửa nhiều. Trước nay anh luôn ghét bị gõ cửa nhiều như vậy. Nhưng kiểu gõ cửa này Jungkook chợt nhận ra là ai. Ánh mắt khó chịu dần dần chuyển sang vẻ thích thú. Vào đi, cánh cửa được bật mở. Người đầu tiên chạy vào là Nô Khu. Cậu vui vẻ nói lớn. Con chào bố. Jungkook vui vẻ xoay ghế lại để Nô Khu ngồi lên đùi mình. Nô Khu, hôm nay đi học có ngoan không? Dạ có, mẹ vừa cho con ăn bánh bao. Jungkook quay sang nhìn Hè một cái. Vẻ mặt bất mãn nói. Của anh đâu? Hè cười cười nói. Ăn nhiều tới vậy không chán sao? Jungkook kinh ngạc cắn môi gật đầu vài cái. Hàm ý này anh hiểu được là gì? Vợ anh quả thực rất biết cách nói đều. Hai tuần sau, trong trại giam thành phố, Hè và Jungkook đang ngồi đợi một người. Tâm trạng Hè có chút hỗn độn, lại có chút không vui. Không lâu sau phía bên kia tấm kính, Lily được dẫn ra, trên người mặc bộ quần áo tù nhân cùng chiếc còng tay lớn. Sắc mặt thật sự rất tệ. Lily cười nhạt nhìn Hè, ánh mắt khinh thường nhìn cô. Cô chắc là vui lắm khi thấy tôi như vậy đúng không? Lily, chúng tôi tới đây để thăm cô, không phải để gây sự. Jungkook lạnh giọng nói. Lily cúi đầu cười một cái rồi nhìn anh. Người đàn ông cô đã yêu say đắm suốt mấy năm qua. Hiện tại đang cùng người phụ nữ khác tới đây thăm cô. Cậy thử hỏi đây là loại thăm hỏi gì? Lily, tôi tới đây không phải là muốn thấy cô trong hoàn cảnh này. Mà tôi tới để tha thứ cho cô. Lily ngạc nhiên nhìn Hè. Tha thứ sao? Cô đâu cần. Tôi đâu cần cô phải tha thứ. Đúng là cô không cần. Nhưng sâu trong lòng cô lại cần. Lily như bị chạm đúng điểm yếu. Đúng thật mấy ngày nay ngồi trong tù cô luôn suy nghĩ và áy náy những việc mình đã làm. Nhưng cô không cho phép ai có quyền được hạ thấp danh dự cô như vậy. Tại sao? Tha thứ cho cô không phải vì cô xứng đáng nhận được điều đó, mà vì tôi xứng đáng được nhận bình yên. Lily lặng người nhìn Hè. Tại sao lại cứ phải làm cô thấy thảm hại thế này chứ? Khoảng thời gian còn lại hãy sống thật tốt. Chúng tôi về đây. Chào cô. Jungkook và Hè nắm tay nhau ra về. Vừa lúc một người đàn ông cao lớn ánh tuấn đĩnh đạc xuất hiện điềm đạm ngồi xuống. Lily không quá ngạc nhiên nhưng lại cảm thấy có chút nhẹ lòng. Anh hai, trong đấy ăn uống thế nào? Lily cười gượng nói. Cũng bình thường, cố gắng ăn uống đầy đủ. Sức khỏe là trên hết. Anh hai, em, hãy coi như đây là bài học. Cô cùng nên quên dần những chuyện này đi. cô còn trẻ còn có thể làm lại sau khi ra tù. Bố mẹ và bà chắc thất vọng về lắm phải không? Đừng bận tâm quá, cũng hết giờ thăm rồi. Ngày mai tôi sẽ lại tới. Người đàn ông này luôn luôn nhẹ nhàng và quan tâm cô. Nhưng tiếc là anh và cô không thể tới với nhau được. Thật ra, gặp được một người vì mình như thế này, đúng là rất may mắn rồi. 3 năm sau, hôm nay tập mệt chứ? Dung Cúc đi cạnh, một tay khoác vai Nô Khu, một tay xách túi thể thao cho cậu. Dạo gần đây Dung Cúc đã cho Nô Khu đi học boxing và võ để bảo vệ bản thân. Con trai của anh tất nhiên phải là một người mạnh mẽ rồi. Có ạ, thầy hôm nay dạy rất nhiều bài ạ, chút nữa bố sẽ bảo mẹ nấu vài món ngon cho con. Nô Khu vui vẻ gật đầu. Tuy mới 8 tuổi nhưng chiều cao của Nô Khu thì lại không đùa được. Cậu cao rất nhanh và đã không còn là cậu nhóc bé bé đứng dưới mông Dung Cúc nữa. Bố ơi, nhìn Chu Khu kìa. Hai hôm nay mới có thời gian up cho MN đây. Chắc mọi người đợi lâu lắm. Thật sự dạo này công việc rất bận lẫn mệt mỏi nữa, muốn dành chút thời gian up chuyện nhưng không thể cố nổi. Hu hu. Một số bạn đang tò mò và hỏi mình đang làm gì thì mình xin giới thiệu lại là mình là giáo viên. Nhưng dạo này mình đã nghỉ công việc giáo viên và chuyển công việc mới. Công việc hiện tại của mình là PT Gym. Giải thích luôn cho các bạn nào tò mò về PT Gym là gì thì mình giải thích luôn. Các bạn chắc là đã thấy quay video Dung Cúc tập thể hình hoặc tập boxing hay V và Suga tập thể thao cùng với một huấn luyện viên rồi. Đấy, người ta gọi là PT Gym đấy à? Và CV này kiếm cũng kha khá nên mình đã chuyển sang công việc này. Thế nên mới không có thời gian up bài cho các cậu được. Không liên quan nhưng mình cứ giải thích cho nó dài chép ha ha. Muộn rồi ngủ thôi, cách chương.